Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bốn đại tài tử. Đột phá, Ngân Kỳ, ta đột phá. Đông Phương Mặc hưng phấn hướng về Ngân Kỳ lớn tiếng la lên. Ngân Kỳ vây quanh Đông Phương Mặc lại là nhảy lại là cười. Hai cái trắng nõn tay nhỏ không ngừng vỗ. Đông Phương Mặc, người nếu như lại không đột phá, ta đều nhanh hỏng mất. Ngân Kỳ hưng phấn không một chút nào thấp hơn Đông Phương Mặc bản thân. Cao hứng bên dưới, Đông Phương Mặc kéo lại Ngân Kỳ. Nếu như không phải ngươi giúp ta tìm đến nhiều như vậy linh thảo, ta muốn ta sẽ không như thế sắp đột phá. Đông Phương Mặc, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi là có tiềm lực. Sức chiến đấu của ngươi so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ muốn tin tưởng mình. Ngân Kỳ chăm chú nhìn Đông Phương Mặc, ánh mắt bên trong có một vệt thưởng thức màu sắc. Cho dù bởi vì các loại nguyên nhân, Ngân Kỳ lúc này còn trông cậy vào Đông Phương Mặc, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết Ngân Kỳ với cái thế giới này là xì mũi coi thường. Nói trắng ra là chính là không lọt mắt. Nhìn thấy Ngân Kỳ khó được khẳng định, để Đông Phương Mặc từ đáy lòng dâng lên một luồng tự tin. Lập tức hắn nụ cười đáng yêu đến gần sát Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, đêm nay có thể không? Thời khắc này Ngân Kỳ chính không cố kỵ dựa vào ở Đông Phương Mặc trong lòng. Đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc này câu nói này, không để cho nàng cấm chừng lên một cặp mắt thật to. Trên mặt dĩ nhiên có một loại bất khả tư nghị kinh khủng. Người nói, cái gì? Nhìn Ngân Kỳ đột nhiên biến hóa vẻ mặt, Đông Phương Mặc đột nhiên giang hai tay ra, tựa hồ ý thức được đến này mập mờ tư thế lại phối hợp mới vừa câu nói kia. Hắn là náo loạn lớn đến mức nào một cái quạ đen. Lập tức, Đông Phương Mặc đầu ngón tay một tiếng bạo lật vang ở Ngân Kỳ trên thái dương. Tiểu nha đầu, người lúc này mới bao lớn, nghĩ đi đến nơi nào? Ngân Kỳ đột nhiên đứng dậy, một đôi trắng tinh tay nhỏ xách eo nói ra, ta lớn hơn ngươi. Đông Phương Mặc đầu ngón tay đẩy ngạch giác, vô lực nói ra, ta muốn biết bây giờ ta có thể hay không kích phát lực lượng thần thức, người có thể hay không không muốn phức tạp như thế. Nửa câu sau chế nhạo, Ngân Kỳ không để ý chút nào, chẳng qua là chậm sửng sốt chốc lát. Phản ứng như thế, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Đưa tay đẩy một chút Ngân Kỳ. Làm sao, tiểu nha đầu, muốn quỵt nợ, bị Đông Phương Mặc đẩy một cái như vậy. Ngân Kỳ mới lấy lại tinh thần. Ai muốn quỵt nợ? Đang khi nói chuyện, đầu nhỏ lắc lắc, che giấu vẻ sốt sắng. Nhưng đổi lại một tia eo hẹp. Ta đã quên mang cái kia cái chậu ngọc. Ngân Kỳ có chút ấp úng nói ra. Đông Phương Mặc cười ha ha, nhìn ngươi chính là cái tiểu nha đầu, như vậy vô căn cứ, chỉ mải chính mình đi tới nơi này chơi đùa, chuyện của ta ngươi quên không còn một mống, ta sớm thu thập xong. Dứt lời liền từ trên lưng vác lấy trong túi vải, lấy ra cái kia cái chậu ngọc. Ngân Kỳ vừa thấy, cái trán rơi xuống vô số đạo hắc tuyến. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết đây là chí bảo, ngươi tự vậy hắn thịnh lương khô. Đây không phải là vì không để cho người chú ý sao? Hơn nữa, thịnh lương khô làm sao vậy? Ta lương khô đều là dùng túi giấy dầu, lại không có làm dơ nó. Đông Phương Mặc cãi lại nói. Được rồi, không so đo với ngươi. Ngân Kỳ khoát tay áo một cái. Bất quá, đêm nay e sợ không được. Tại sao? Đông Phương Mặc thực tại không giải. Đây là hắn không tưởng được đáp án. Để hắn đột nhiên cảm giác được, Ngân Kỳ tựa hồ đang cố ý kéo dài. Ngươi hiện tại vừa rồi đột phá sơ nguyên 5 tầng, lại quá 2 ngày đi, lại chuẩn bị kỹ càng một ít linh thảo. Vạn nhất có cái gì tiểu tình hình, ta bên người có chút linh thảo, ta còn có thể trợ giúp ngươi. Ngươi cũng không nên nóng lòng này 1-2 ngày. Ngân Kỳ không cho phản bác nói, nếu phải tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình. Đông Phương Mặc đem cuối cùng một khẩu lương khô nhét vào trong miệng, liền đứng dậy, chuẩn bị lại hái một lần sàn đêm. Ngân Kỳ lại đột nhiên không có hứng thú ở bên ngoài mặt nhảy nhảy nhót nhót. Đông Phương Mặc cũng để tùy, chỉ là đem cái kia ống trúc mang tại người một bên. có thể vừa rồi hái không có mấy gốc linh thảo. Liền nghe một ít hết sức thanh âm không hòa hài. Người đi rồi, ta không đi theo ngươi. Là một cô gái mang theo hốt hoảng âm thanh. Tiểu sư muội, người đi cùng với bọn họ. Làm sao có khả năng hái được linh thảo. Cùng với chúng ta, bảo đảm ngươi có đầy đủ linh thảo tu luyện. Buổi tối, chúng ta còn có thể tốt tốt chiếu cố tiểu sư muội. Âm thanh 10 phần hèn mọn. Vừa nghe đến cái này đối thoại, Đông Phương Mặc liền biết, xem ra lại là một cái không biết xấu hổ sư huynh đang đùa giỡn tiểu sư muội. Trong lúc Đông Phương Mặc do dự chính mình có cần tới hay không, theo tới chính là một tiếng hét thảm. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn một cái, hóa ra là người của Dương gia, hơn nữa còn là bị chính mình đánh bại qua Dương Hải Đào. Đông Phương Mặc mắt thấy Dương Hải Đào nặng nề đã trúng một quyền, ngã trên mặt đất cũng không thể di chuyển, mà bị Dương Hải Đào hộ tống ở sau lưng là Dương Duyệt. Cái này Dương Duyệt so với Đông Phương Mặc còn nhỏ một tuổi, lại nhìn Dương Duyệt người phía sau, không phải là bị cái kia bốn nam nhân đánh ngã, chính là sợ đến không dám lên trước người, bị đánh ngã nhân trung, lại vẫn có Dương Chí Đào. Mắt thấy Dương Duyệt sẽ bị cái kia bốn nam nhân mang đi, Đông Phương Mặc liền muốn bước lên trước, thế nhưng hắn hay là trước đem chứa ngân kỳ linh hồn ống trúc hái xuống. Vừa muốn bỏ xuống, ngân kỳ thanh âm nhất thời vang lên. Ngươi quản bọn họ làm cái gì? Ngươi đã quên bọn họ làm sao đối với ngươi? Đông Phương Mặc thấp giọng nói ra. Bắt nạt một cô gái, coi như không quen biết, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi ta biết nàng Dương Duyệt là Dương Phong đại ca em gái ruột, ta không thể không quản. Ngân Kỳ nghĩ muốn nói thêm cái gì, thế nhưng cảm nhận được Đông Phương Mặc kiên định, cũng sẽ không nhiều lời khuyên lơn, không muốn đem ta ném ở một bên. Yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại, nhất định sẽ về tới tìm ngươi. Đông Phương Mặc chỉ là không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy Ngân Kỳ. Hắn như cũ đem cái kia ống trúc đặt ở một bên. Bốn vị sư huynh, cầu các ngươi, thả ta đi, ta không muốn linh thảo, ta phải cùng ta tiểu tổ đi trở về. Dương Duyệt làm bộ đáng thương cầu khẩn cái kia bốn nam nhân. Trong mắt lộ ra thần tình tuyệt vọng, đổi lấy, nhưng là cái kia bốn cái đại nam nhân càn rỡ cười to. Tiểu sư muội, sợ cái gì, sư huynh sẽ rất thương ngươi. Đi theo chúng ta, ngươi sẽ không lỗ lã. Vừa nói, lôi kéo Dương Duyệt người đàn ông kia dĩ nhiên đưa ra đầu lưỡi, nghĩ muốn liếm một chút Dương Duyệt gương mặt. Dừng tay, một tiếng hét lớn, thật giống trong đêm tối một đạo phích lịch. Thế nhưng mọi người quay đầu lại nhìn sang, một đạo cũng không cao lớn, có chút non nớt bóng người đem cái kia bốn cái đại nam nhân ngăn trở. Cái kia một luồng khí thế, để này bốn nam nhân có chút không thích ứng. Dĩ nhiên đồng thời lui về sau một bước, dĩ nhiên để Đông Phương Mặc đem Dương Duyệt hộ tống ở sau lưng. Thế nhưng, khi thấy rõ đi tới là một cái non nớt thiếu niên thời điểm, một cái một mặt hung ác nam nhân hung hãn nói, tiểu tử, đừng quấy nhiễu mấy người chúng ta chuyện tốt, bằng không, ở đây dược viên bên trong, người chết như thế nào đều không biết. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì, bốn người bên trong cái kia trong tay lắc quạt xếp nam nhân đi lên phía trước, đem cái kia hung ác nam nhân đẩy lên một bên. Vị tiểu sư đệ này, chỉ sợ ngươi không biết chúng ta là ai đi. Trong tay lắc quạt giấy, cũng không để ý Đông Phương Mặc muốn nghe hay không, liền tự mình nói ra, chúng ta là đến từ Bạch Trì trấn bốn đại tài tử. Như vậy ánh trăng, như vậy sư muội, sao có thể đánh quấy dày bầu không khí đây. Đông Phương Mặc quả thực đối với cái này bốn người hết chỗ nói rồi. Như vậy bốn cái xấu xa không thể lại xấu xa người, dám xưng mình là bốn đại tài tử, ra mặt này phải nhiều thâm hậu. Ngớ ngẩn chấn cũng có thể ra tài tử. Đông Phương Mặc khịt mũi con thường. Này muốn dị dạng tới trình độ nào? Không hề che giấu chút nào khiêu khích cùng sỉ nhục. Liền từ Đông Phương Mặc biểu tình bình tĩnh hạ, chậm rãi xuất khẩu. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia quạt giấy nam tử nhất thời trên mặt quải bất trụ. Bản nghĩ vẻ nho nhã đem trước mắt như thế non. Còn có thể xưng tụng bé trai người dọa cho dọa đi. Có thể không nghĩ tới lại bị chế nhạo đến đây. Tiểu tử ngươi miệng có thể đủ điêu. Tổng so với các ngươi này chút miệng tiện ngươi tốt được nhiều. Đông Phương Mặc ngang nhiên mà đứng. Đối mặt với này bốn cái đại nam nhân. Một điểm sợ hãi dáng vẻ đều không có. Nhìn trước mắt cái này non nớt bé trai. Một chút đều không sợ sệt. Bốn người đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là cái kia tay cầm quạt xếp người nói ra. Xem ra, chúng ta trước tiên phải giải quyết ngươi. Mới có thể cố gắng bồi bồi tiểu sư muội. Nhìn bốn người đồng thời hướng về trước. Đông Phương Mặc đúng là quay đầu hướng sau lưng Dương Duyệt nói ra. Đi mau, đi. Dương Duyệt có chút không phản ứng kịp. Bởi vì nàng nói cái gì cũng không nghĩ ra. Thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc đứng dậy. Thế nhưng Dương Duyệt cũng không ngốc. Chính mình nếu thật là đi rồi. Bốn người này làm sao có thể bỏ qua Đông Phương Mặc. Nghĩ tới đây, chỉ là lui về sau một bước. Liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đông Phương Mặc gặp Dương Duyệt dừng bước. Nhất thời có chút nóng nảy. Đối mặt bốn người này, Đông Phương Mặc là không có niềm tin tất thắng. Bởi vì từ bọn họ lòng bàn tay phun ra cái kia bàng bạc linh khí là có thể cảm nhận được. Tu vi của bọn họ không yếu. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng nghĩ đánh không lại còn lấy chạy. Nhưng là nếu như Dương Duyệt này chút người trong này, Đông Phương Mặc nếu như chạy trốn, cùng không có xuất đầu có thể tựu không khác nhau gì cả. Còn không mau một chút đi. Đông Phương Mặc đột nhiên hướng về phía sau lưng Dương Duyệt giận dữ hét. Nếu là không đi, ngươi tự mình giải quyết. Đang khi nói chuyện, thân thể tựa hồ là nghĩ muốn lui sang một bên. Dương Duyệt như cũ ở xoắn suýt. Nhưng là phía sau nàng, có người nhát gan, nhìn thấy Đông Phương Mặc chặn trong đó. Liền nâng dậy trên đất người. Không nói lời nào lôi kéo Dương Duyệt nhanh chóng trốn. Bốn người kia gặp được tình cảnh thế này. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, dám phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Nói xong, dẫn đầu vị kia tay cầm quạt xếp người đã không hề văn có thể nói. Quơ múa lên bàn tay kia, tự hướng về Đông Phương Mặc công kích lại đây. Đã không có nỗi lo về sau. Đông Phương Mặc cấp tốc ngưng tụ linh khí. Sớm ở vừa ra đầu tự bắt đầu ấp ủ lôi điện trưởng đã hình thành. Hơn nữa còn là Đông Phương Mặc dùng hết năng lượng lớn nhất. Trong tay quả cầu ánh sáng đã đến gần thực chất. Làm cái này lắc cây quạt nam nhân xông lên thời điểm. Đông Phương Mặc không chút do dự đem vật cầm trong tay hai đạo lôi điện quả cầu ánh sáng hung hăng. Đẩy ra, quãng thời gian này tới nay. Mỗi ngày âm dương thăng bằng thời khắc. Đông Phương Mặc đều sẽ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cứ việc cũng hấp thu thiên địa linh khí. Thế nhưng chủ yếu hơn, vẫn là tìm hiểu đã nắm giữ kỹ xảo. Thông qua này chút từ từ lĩnh ngộ, này chút kỹ xảo so với vài ngày trước đánh tới uy lực. Có thể lại tăng cường không ít. Đối với đâm đầu vào Đông Phương Mặc, cái này quạt giấy nam tử căn bản không có để ở trong lòng. Một cái là bởi vì hắn lứa tuổi, một cái là nhân vì là Đông Phương Mặc khí tức kém xa tít tắp hắn. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới. Đông Phương Mặc công kích sẽ có mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.